Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, tình cảm tốt như vậy. A, không phải a. Tiểu thỏ ngơ ngác một chút, vô ý thức trả lời một câu. Sau đó lại nghĩ tới đến hôm qua cùng hướng dẫn du lịch nói hai người bọn họ là huynh muội sự tình. Thế là dắt khóe miệng cười xấu hổ cười nói: "Không phải thân sinh, a, đó là biểu huynh muội vẫn là đường huynh muội a?" Hướng dẫn du lịch tiếp tục truy vấn nói: "Cái này." Tiểu thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một chút, lại phát hiện hắn đang tại cúi đầu nhìn điện thoại, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý nàng cùng hướng dẫn du lịch lại nói cái gì bộ dáng. "Cái kia, ta cũng không rõ ràng lắm." "A." Hướng dẫn du lịch sững sờ. Là, mẹ ta cùng hắn mụ mụ là tỉ muội loại kia. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, dù sao hai người bọn họ mụ mụ cũng là Chu. Nói như vậy cũng không có quan hệ gì a. A, cái kia chính là biểu huynh muội. Hướng dẫn du lịch cười hắc hắc, tiếp tục hướng về tiểu thỏ nói: "Thời cổ biểu huynh muội cũng có thể kết hôn? Thân càng thêm thân sao? Hiện tại không được rồi. Biểu huynh muội có liên hệ máu mủ a." "A a a a, đúng vậy a, đúng vậy a." Tiểu thỏ lúng túng lên tiếng, đã hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. "Tiểu thỏ, đến xem một lần cái tin tức này." Loại thời khắc mấu chốt này, Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng xem điện thoại di động của mình bên trên nội dung. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian giống như được cứu đồng dạng, hướng về Trình Chi Ngôn đưa tới. Hướng dẫn du lịch gặp hắn hai bắt đầu nghiên cứu điện thoại tin tức, lập tức cảm thấy có chút không thú vị, đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình, đầu hướng về sau ngửa mặt lên, tựa ở trên chỗ ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe mở hơn một giờ, cuối cùng đã tới đại biển Trúc lối vào. Đợi đến hướng dẫn du lịch lấy lòng đoàn thể vé, mang theo đám người tiến vào biển Trúc về sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận mát mẻ cảm giác chạm mặt tới. Toàn bộ đại biển Trúc, sơn sơn lĩnh lĩnh, lục trúc liên miên, sóng biếc mênh mông, thúy sóng tiếp thiên, hình như hải dương màu xanh lục, cây trúc thế giới. Đưa thân vào trong rừng trúc, nhưng thấy bốn phía dãy núi mênh mông, mảng lớn rừng trúc xanh tươi ướt át, gió nhẹ lướt qua, liên miên cây trúc theo gió chập chờn, sóng biếc bốc lên, như là đưa thân vào mênh mông trong biển xanh. Đám người vừa đi theo hướng dẫn du lịch sau lưng đi tới, vừa thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, chỉ cảm thấy ở chỗ này có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Tiểu thỏ ngay từ đầu vẫn rất mới lạ cùng tại Trình Chi Ngôn sau lưng đi tới. Thế nhưng là đi tới, từ từ cảm thấy nhàm chán. Cái này nguyên một phiến, toàn bộ đều là cây trúc. Nhìn tới nhìn lui, không phải lục sắc trúc thân chính là lục sắc lá trúc. Đã thấy nhiều, cảnh sắc trước mắt vẫn luôn là lặp lại. Mặc dù ngay từ đầu kinh diễm đến đâu, thời gian dài, cũng bắt đầu không thú vị lên. Thế nào? Mắt nhìn thấy tiểu thỏ chậm rãi rơi đến đội ngũ cuối cùng, Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, thấp giọng hỏi một câu. Ai? Tất cả đều là cây trúc. Không tốt đẹp gì chơi. Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài, có chút u buồn nhìn trước mắt cái kia một vùng biển trúc. Người a. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Nếu là dẫn ngươi đi đại xâm lâm, ngươi khẳng định lại muốn nói. Ai? Tất cả đều là thụ mộc. Không tốt đẹp gì chơi. Tiểu thỏ bị hắn vừa nói như thế, mặt liền không nhịn được có chút đỏ. Chúng ta cái này đại biển trúc a, lối vào có một chỗ suối lạnh tên Ngũ Nữ Suối. Ngũ Nữ Suối suối nước là từ giữa đầm hồ trong con suối dũng mãnh tiến ra nước ngầm. Dầu có khoáng vật chất, đông ấm hè mát, ngọt sướng miệng. Truyền thuyết là năm cái tiên nữ tại đại hạn thời điểm vì cứu vớt toàn bộ rừng trúc mà đào. Ngũ nữ dưới suối vàng bơi phân biệt có biết việc gì suối, hiếu tử suối, tình duyên suối cùng hỏi tử suối. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter/k. Hủ alpha alpha mời đọc bằng.